Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 80, âm dương biến hóa. Động thần kinh, ngưng thần nhìn kỹ trước mắt bóng người mơ hồ. Hà Hằng cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên thử dò xét nói. Không biết đạo hữu là người phương nào? Ngô là ai? Đáp án của vấn đề này có chút xa xôi. Xa xôi đến Ngô chính mình cũng đã quên. Bóng người mơ hồ lẩm bẩm, nguyên bản không mang theo bất kỳ tâm tình gì trong giọng nói nhiễm phải một tầng tang thương. Hà Hằng không khỏi cau mày. Trước mắt cái này mơ hồ bóng người thực sự quá mức quỷ dị cùng thần bí. Nhưng có thể khẳng định chính là, hắn tuyệt đối cùng thông qua sắc giới ngày thứ 18 có quan hệ. Mà sâu không lường được, ở không có biết rõ hắn nội tình tình huống không thích hợp trực tiếp động thủ. Lúc này, cái kia mơ hồ bóng người bỗng nhiên nói, nhữ đáy lòng có phải là tính toán đối với Ngô động thủ. Liền hướng về phía trước xông qua cái khác cửa ải lúc như vậy. Bất quá nhữ rất cẩn thận. Đây là một loại rất tốt phẩm chất. Bằng không Ngô tuy không có giết nhữ, nhưng cũng sẽ không dễ dàng buông tha nhữ. Người có thể thấy được ta đang suy nghĩ gì? Hà Hằng cau mày hỏi. Bóng người mơ hồ kia buông xuống dưới con mắt, truyền ra một đạo lành lạnh âm thanh. Sống lâu, gặp người cũng là rất nhiều. Vì vậy ít nhiều gì cũng có thể phỏng đoán ra các ngươi những này hậu bối tâm tư. Xét đến cùng, vẫn là nhữ quá non, che giấu không rất hoàn mỹ. Sống lâu, người sống bao lâu? Hà Hằng nắm lấy then chốt, nhớ không rõ. Thật giống vùng không gian này tồn tại thời điểm Ngô cũng đã tồn tại. Đối phương trả lời để Hà Hằng không có gì để nói. Tạp Tam Thiên chính là Thái Thượng Cung Tổ Sư sáng chế. Lịch sử có thể liên miên đến thượng cổ trước. Cẩn thận tính được, ít nói cũng là hàng ngàn vạn năm. Nếu là người trước mắt thật tồn tại như thế tháng năm dài đằng đẵng, bất luận hắn đến cùng là cái gì, đều là đủ để kinh thiên động địa khủng bố cùng cấm kỵ. Đối diện người tựa hồ đối với cái đề tài này không muốn nhiều tán gẫu. Thoại phong đi vòng, nhữ là đến sông này cái gọi là sắc giới ngày thứ 18 đi. Ngô chính là một ngày này thử thách. Chỉ cần nhữ có thể trả lời Ngô một vấn đề, đó chính là qua ải. Vấn đề gì? Hà Hằng cẩn thận hỏi. Hắn không tin này sắc giới ngày thứ 18 sẽ đơn giản như vậy. Khẳng định là có phương pháp. Bóng người mơ hồ dường như nở nụ cười, lạnh nhạt nói. Cái gì là đạo? Cái gì là đạo? Cái gì là đạo? Hà Hằng nhắc tới ba chữ kia, trong mắt có chút mê man. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Đạo bản thân liền là một loại vượt qua trừu tượng cùng không phải trừu tượng sự vật. Thậm chí cũng không thể xem như là sự vật. Vạn sự vạn vật đều là đạo, cũng đều không phải đạo. Vấn đề này, e sợ dù là ai cũng không cách nào đưa ra đáp án chuẩn xác chứ. Nhìn mặt lộ vẻ do dự Hà Hằng, bóng người mơ hồ nói. Nhữ chỉ cần đem mình cho rằng nói ra liền có thể. Ta chỗ cho rằng đạo. Trầm ngâm một chút, Hà Hằng chậm chậm kể ra nói. Đạo của ta là biến hóa, là thái cực âm dương. Âm dương giả, tương sinh tương khắc, sinh diệt không thôi. Hình thành một loại vĩnh hằng tuần hoàn. Chỉ vì nó có thể biến hóa, thế gian mãi mãi cũng ở biến hóa giả. Không có bất luận cái gì người, sự, vật vĩnh hằng. Chân chính vĩnh hằng chỉ có biến hóa bản thân. Bất luận tình huống thế nào, hết thảy đều ở biến hóa. Vì vậy, đạo của ta chính là lấy âm dương sinh diệt làm căn cơ đúc ra biến hóa chi đạo. Đạo này có thể vĩnh hằng, vô hạn, biến hóa à? Ngược lại rất đặc biệt. Những người khác đều cho là mình đạo là vĩnh hằng bất hủ, vạn cổ bất biến. Nhưng nhữ lại lấy biến hóa thành đạo. Thú vị, chấm ngoặc kép. Bóng người mơ hồ tự lẩm bẩm, bỗng nhiên lại hỏi, ngươi trả lời gây nên Ngô hứng thú, chỉ cần ngươi lại trả lời Ngô một vấn đề, Ngô sẽ nói cho ngươi biết một cái liên quan với cuối cùng vô sắc giới cửu thiên tin tức. Mời, nói, Hà Hằng đạo, bóng người mơ hồ nói, nếu như đi tới đường điểm cuối, núi đỉnh phong, còn muốn lại bước ra một tầng không tồn tại thiên địa. Nhữ cảm thấy nên làm như thế nào? Điểm cuối, đỉnh phong, phần cuối. Hà Hằng trầm ngâm hồi lâu. Thân ảnh kia cũng không dục, lẳng lặng chờ đợi hắn đáp án. Rốt cục đến cuối cùng, Hà Hằng ngẩng đầu nhìn kỹ đối phương, hờ hững nói, ta trả lời chỉ có một chữ, biến, phần cuối giả, cuối cùng vậy, đạo cùng tác, biến, vẫn là biến chữ sao, cùng tác biến tác thông, thông tác cửu, Ngô cũng xác thực nên biến đổi, lẩm bẩm dưới, bóng người mơ hồ đột nhiên hóa thành một người thanh niên dáng vẻ, ăn mặc cổ xưa đạo bào, vạn ngàn thần quang nội liễm, quan sát quá khứ tương lai mà tới. Mở ra cực kỳ phổ thông khuôn mặt trên không mang theo bất kỳ biểu lộ gì đối với Hà Hằng. Thâm thúy con mắt phảng phất nước sạch, không có một chút nào gợn sóng. Hậu bối đệ tử, Nhữ trả lời rất tốt. Ngô cửa ải này Nhữ quá rồi. Làm vừa mới hỏi nhiều một vấn đề báo lại, Ngô cũng sẽ y theo hứa hẹn, nói cho ngươi một cái liên quan với vô sắc giới cửu thiên bí mật. Nói lúc, hắn phất tay chỉ về một mảnh hư không. Nói, nơi đó chính là đi về vô sắc giới cửu thiên con đường. Vô sắc giới cửu thiên chính là tam thanh cảnh thủy nguyên huyền ba khí biến thành. Bao hàm đại đạo chi mật, ẩn giấu chín quyển động thần kinh. Chính là thế gian này huyền diệu nhất cùng mạnh mẽ điển tịch một trong. Nếu như có thể tu thành, chứng đạo huyền hoàng, luyện lại địa thủy hỏa phong bất quá bình thường. Đạo quân vị trí cũng không phải hoa trong gương, trăng trong nước, động thần kinh, nhưng là trong truyền thuyết huyền môn chí cao điển tịch tam động chân kinh chi động thần kinh. Hà Hằng hô hấp có chút gấp gáp, cho dù dục sắc hai nhà nhiều phiên thử thách đều không có để hắn dao động tí ti bất biến chi tâm. Cảnh, giờ khắc này lật nổi sóng, như sóng to gió lớn. Đại thiên thế giới tuy các loại thần công bí tịch đếm không xuể, nhưng chân chính có thể xưng tụng vô thượng cũng chỉ có huyền môn ba ngày tôn lưu lại tam động. Chân kinh, phạm môn chi, vô thượng chính giác thế gian giải. Ma môn chi, tha hóa tự tại kinh. Mà trong này, tam động chân kinh là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Bởi vì nó chính là huyền môn ba vị siêu thoát mà đi vô thượng đại la giả cộng đồng sáng chế. Uy lực tuyệt đối không phải một cộng một chẳng khác nào hai đơn giản như vậy. Tuy rằng cư vị này thần bí thân ảnh nói, vô sắc giới cửu thiên bên trong lưu giữ chỉ là động thần kinh chín quyển, nhưng cũng là đủ để có thể xưng tụng vô thượng chân kinh. Có thể so sánh với phạm môn cùng ma môn cái kia mặt khác hai bộ vô thượng chân kinh. Hấp dẫn như vậy, nói có thể ngăn, nhìn ra được Hà Hằng kích động, thân ảnh kia cười nhạt, nói bổ sung, trên lý thuyết, chỉ cần xông qua vô sắc giới cửu thiên bất kỳ một ngày, đều có cơ hội thu được một quyển động thần kinh. Nhưng xác suất này nhưng là vô cùng tiểu. Từ cổ chí kim sông nơi đây người đếm không xuể, nhưng có cơ hội tra tìm một quyển giả bất quá rất ít. Mà nhìn thấy hai cuốn trở lên đã ít lại càng ít. Bất quá ngươi trả lời cho Ngô một ít trợ giúp, Ngô liền thuận tay giúp Nhữ một cái. Chỉ cần Nhữ có thể xông qua cái kia cửu thiên bất luận cái gì một ngày, liền nhất định sẽ được đối ứng cái kia cuốn động thần kinh. Cửu thiên đối ứng hoàn chỉnh chín quyển động thần kinh. Như vậy, Ngô cùng Nhữ nhân quả hai tiêu. Làm sao? Nói cách khác, có thể hay không bắt được động thần kinh? Hay là muốn xem bản lãnh của ta? Hà Hằng bình tĩnh nói. Đây là tự nhiên, năng lực lớn bao nhiêu, mới có thể ủng có bao nhiêu đồ tốt. Đây là tiên cổ bất biến đạo lý. Thần bí thân ảnh lạnh nhạt nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.